Tiên hôn hậu ái, chương 13, người đàn ông này là con rể, 2, góc truyện audio.com, An Nhiên mơ hồ có dự cảm xấu, đi đến bên cạnh Tô Dịch Thừa tức giận trắng mắt nhìn anh, cô vốn muốn tự mình uyển chuyển giải thích một chút, không ngờ anh ta cứ thẳng thừng gọi cha mẹ như thế. Tô Dịch Thừa mỉm cười, kéo bả vai cô, nói nhỏ giọng bên tai cô. Yên tâm, không có chuyện gì. Hai người ngồi xuống trước mặt Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn, An Nhiên có chút không được tự nhiên, cười gượng muốn giải thích lại bị Tô Dịch Thừa ở bên cạnh cắt ngang. Để anh giải thích với cha mẹ đi, đứng dậy cúi người rót trà cho hai vị trưởng bối. Đây là trà Long Tĩnh Thanh Lọc rất tinh khiết, ba mẹ nếm thử xem. Cố Hằng Văn không nhìn trà, mà nhìn chằm chằm anh không mở miệng. Tô Dịch Thừa cười cười, mở miệng nói. Con tên là Tô Dịch Thừa, chiều hôm nay con và An Nhiên đã đi đăng ký kết hôn, cũng đã lấy giấy chứng nhận rồi. Này, này, An Nhiên đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, kết hôn, sao trước giờ cũng không nghe con nói đến. Lâm Tiểu Phân hỏi con gái, giọng nói có chút nóng nảy, đứa bé này kết hôn sao lại không nói qua với bà, rõ ràng hôm qua còn. Mẹ con, thật ra thì An Nhiên muốn giải thích lại nhất thời không biết giải thích từ đâu. An Nhiên, hai người đã quen biết bao lâu? Cố Hằng Văn hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. An Nhiên há miệng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Chúng con, buổi trưa mới gặp. An Nhiên, con, Lâm Tiểu Phân trừng lớn mắt, bà quả thực không thể tin được An Nhiên lại đi kết hôn với một người đàn ông mới quen biết, đã lấy giấy chứng nhận luôn. Các người nghĩ kết hôn là trò đùa ư, lại qua loa như thế. Cố Hằng Văn có chút tức giận, giọng điệu nặng nề rất nhiều. Cha, mẹ, chúng con không phải là coi hôn nhân làm trò đùa, mặc dù thời gian quen biết không dài, có lẽ cũng chưa hiểu biết tính cách đối phương, nhưng mà chúng con đều rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, muốn cố gắng, quyết tâm trải qua cuộc hôn nhân này thật tốt. Con có lẽ không thể cam đoan sau này có thể cho An Nhiên được mọi thứ, nhưng con sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho An Nhiên, có lẽ sau này chúng con sẽ không có nhiều tiền, nhưng con tin rằng 30, 40 năm sau, con và An Nhiên sẽ giống cha mẹ, nắm tay cùng vui, cùng cười. Tô Dịch Thừa vừa nói, vừa nắm tay An Nhiên, nhìn cô cười cười đầy tình ý. An Nhiên sửng sốt nhìn anh, những lời anh vừa mới nói, sao lại nghe giống như là hai người bọn họ không phải cưới đột xuất mà như là nhất kiến chung tình vậy? Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn nhìn nhau, cũng không nói chuyện. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Trương quản lý tự mình mở cửa, đến gặp hỏi. Tô tiên sinh, đem món ăn được chứ? Tô Dịch Thừa nhìn Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn, không mở miệng. Tô tiên sinh, Trương quản lý không nhận được câu trả lời, đi không được mà không đi cũng không được. Tô Dịch Thừa làm như không nghe thấy, thậm chí cũng không quay đầu, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn, nắm chặt tay An Nhiên. Một lúc lâu, khi Trương quản lý đang lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải, Cố Hằng Văn vẫn ngồi nghiêm túc rốt cục mở miệng nói với Trương quản lý. Mang thức ăn lên đi. Nghe vậy, Trương quản lý vội vàng gật đầu, rồi xoay người đi ra ngoài. Món ăn được dọn lên vô cùng nhanh chóng, mỗi món ăn được chế biến vô cùng tinh tế, mùi vị cũng tương đối hấp dẫn. Bị mấy câu nói của Tô Dịch Thừa thuyết phục, thái độ của Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn đối với Tô Dịch Thừa rõ ràng thay đổi, mặc dù không quá nhiệt. Góc truyện audio.com, tình, nhưng ôn hòa hơn không ít so với vừa rồi, tùy ý hỏi thăm mấy câu, mà Tô Dịch Thừa có hỏi có đáp, rót trà cũng không quên gắp thức ăn, như thế, khóe miệng Cố Hằng Văn cũng hơi hơi dương lên nụ cười, mà Lâm Tiểu Phân thay đổi càng rõ rệt, được Tô Dịch Thừa mở miệng gọi mẹ thoáng cái liền thích ứng, miệng thì vui mừng, gật đầu lia lịa khen ngon, hơn nữa biết được những món ăn này là do anh vừa mới bảo phòng bếp đặc biệt chế biến, lại càng thân thiết khen anh, biết cách lấy lòng người. Đang nói chuyện thì điện thoại Tô Dịch Thừa vang lên, là điện thoại từ nhà Tô Dịch Thừa, cười cười xin lỗi cha mẹ Cố gia, xoay người ra ngoài. Đợi Tô Dịch Thừa ra ngoài, Lâm Tiểu Phân thu lại nụ cười, nhìn An Nhiên nói. Các con làm thế nào quen biết a, mới một ngày mà con dám lấy chồng kết hôn, mặc dù mẹ muốn gả con đi nhưng cũng không thể qua loa như vậy a. An Nhiên kể lại tỉ mỉ, nhấn mạnh chuyện Lâm An Kiệt nổi lên thu tính suýt chút nữa khinh bạc cô mà Tô Dịch Thừa kịp thời giúp đỡ lần đó, lại kể sơ sơ chuyện xem mắt ngày hôm nay, sau đó hùa theo lời nói của Tô Dịch Thừa vừa rồi, hơi hơi tranh thủ sự đồng tình. Nghe vậy Cố cha Cố Hằng Văn mở miệng, không nói nhiều, chỉ hỏi An Nhiên một câu. Không hối hận chứ? An Nhiên sửng sốt một lúc lâu mới nặng nề gật đầu, nói. Không hối hận, Cố Hằng Văn gật đầu, nói. Con là người trưởng thành, đây là lựa chọn của con, chọn như thế nào thì như thế đi, dù cho có sai lầm, đó cũng là trải nghiệm của người trưởng thành. Tô Dịch Thừa đi tiếp cuộc điện thoại này khá lâu, hơn 10 phút sau mới trở vào, mấy người ngồi ăn một lát, đợi ăn xong điểm tâm, đoàn người mới đứng dậy chuẩn bị ra về, An Nhiên nói muốn đi tính tiền trước, lại bị Tô Dịch Thừa ngăn lại, nói mình đã thanh toán rồi. Vợ chồng Cố Gia đều nhìn thấy hết thảy, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Khi đoàn người đi ra cửa lớn Du Nhiên Cư, đúng lúc gặp một nhà Đồng Văn Hải vừa tranh giành gian phòng với An Nhiên cũng từ bên trong đi ra ngoài. Đồng Văn Hải nhanh nhạy nhìn thấy Tô Dịch Thừa đi đằng trước, thấp giọng nói với vợ câu gì đó, sau đó vội vàng bước nhanh lên trước gọi. Tô trợ lý, nghe vậy Tô Dịch Thừa dừng bước ngoảnh lại nhìn ông ta, chào hỏi khách sáo mà có phần hời hợt. Đồng cục trưởng, Tô trợ lý cũng dùng cơm xong rồi. Hai vị này Đồng Văn Hải nhìn Cố Hằng Văn và Lâm Tiểu Phân đứng bên cạnh vừa định nói gì, nhưng khi nhìn rõ Lâm Tiểu Phân, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, thậm chí không ngừng lui ra phía sau vài bước, ngón tay chỉ vào bà, run rẩy nói. Tiểu Phân, Lâm Tiểu Phân cũng nhận ra ông ta, sau khi kinh ngạc qua đi, vội vàng quay mặt đi không nhìn ông ta. Cố Hằng Văn bên cạnh như là nhận thấy điều gì, liếc nhìn Đồng Văn Hải, quay đầu nói với Tô Dịch Thừa. Dịch Thừa, con còn có việc bận bịu, mẹ con không thoải mái lắm, cha và An Nhiên đưa bà về trước. An Nhiên liếc nhìn Đồng Văn Hải, nhưng không hỏi nhiều, tiến lên dìu Lâm Tiểu Phân. Thật ngại quá, Đồng cục trưởng, mẹ vợ tôi có chút không khỏe, tôi đi trước đã. Tô Dịch Thừa nói rõ với Đồng Văn Hải, xoay người bước nhanh đến mở cửa cho Cố Hằng Văn và Lâm Tiểu Phân lên xe. Trước khi lên xe, An Nhiên lại nhìn Đồng Văn Hải một cái, ông vẫn đứng đó với vẻ mặt bất ngờ cùng khiếp sợ, rồi mới lên xe. Cách chương.